Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 768, kiếm quyết. Tác giả, Lão Tư Kích loại này gần gũi pháp thuật phối hợp kiếm pháp kịch bản thực mau đã bị người chọn lựa. Ra tới, loại này kiếm pháp thực mau đã bị người sửa sang lại quy nạp tới rồi một cái tân từ ngữ bên trong. Kiếm quyết. Này đã không phải cái gì đơn thuần xuất kiếm góc độ kiếm pháp vấn đề. Hơn nữa lúc này pháp quyết phối hợp kiếm pháp, toàn bộ kiếm pháp cùng pháp quyết liên hợp. Này kỳ thật là tương đương chuyện dễ dàng. Này liền hình như là một loại dự bị kỹ năng giống nhau. Lý Thông cũng là suy nghĩ cặn kẽ quá mới nghĩ đến quá loại chuyện này. Loại này cận chiến đấu thời điểm kiếm pháp cùng pháp quyết tổ hợp. Không riêng gì có thể đem cái này kiếm pháp đặc tính phát huy ra tới. Lại còn có thể đem cái này pháp quyết cùng kiếm pháp phù hợp tác dụng tăng lên. Tỉ như vốn là uyển chuyển nhẹ nhàng linh động kiếm pháp. Hơn nữa một ít phong thuộc tính pháp quyết. Có thể đem kiếm pháp linh động tính phát huy càng cường. Hơn nữa loại này kiếm quyết còn có thể đủ một lần nữa điều phối. Dùng chính mình môn phái kiếm pháp. Đi theo những cái đó cái gọi là pháp quyết kết hợp lên. Những cái đó sở hữu kiếm pháp hiện tại đều bắt đầu bị người coi trọng lên. Phía trước nhân kiếm hợp nhất, tu chân giả bắt đầu coi trọng kiếm pháp. Nhưng là tới rồi hiện tại bọn họ mới bắt đầu chân chính chú trọng loại này kiếm pháp chỗ tốt. Từ nào đó trình độ đi lên nói toàn bộ kiếm pháp cùng pháp quyết kết hợp chính là bọn họ quan trọng nhất đồ vật. Mà loại này kiếm pháp cùng pháp quyết kết hợp hình thành kiếm quyết. Yêu cầu chính là này đó kiếm tu đối với kiếm pháp lý giải. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói nếu bọn họ vô pháp lý giải kiếm pháp đến nào đó trình độ. Liền không có biện pháp tu luyện kiếm quyết. Rốt cuộc kiếm quyết chính là chân chính thứ tốt. Chính là loại này đơn giản tổ hợp một chút. Sở hữu kiếm tu cơ hồ đều điên cuồng. Phải biết rằng ngày thường kiếm tu đều là chủ động mà tránh đi gần gũi tác chiến. Viễn trình nhiều có cảm giác an toàn a. Mặc dù là nhân kiếm hợp nhất lúc sau. Bọn họ cũng chỉ là gần thân tác chiến trở thành là một loại thủ đoạn. Nhưng là cái này kiếm quyết xuất hiện lúc sau. Toàn bộ liền có biến hóa. Toàn bộ kiếm quyết là kiếm pháp cùng pháp quyết liên động. Tuy rằng linh khí lợi dụng sẽ tương đối thấp. Nhưng là loại này tương đối thấp sau lưng trên thực tế là toàn bộ kiếm quyết hay thay đổi tính. Tính thượng lúc này cận chiến nện bước phối hợp, không riêng gì tăng lên lực sát thương. Này liền đã hoàn toàn là mặt khác một loại cảnh giới. Thư bình khu nội một mảnh cuồng hoan. Kiếm quyết, tuyệt đối là kiếm tu tương lai chuyên trúc. Kiếm quyết, kiếm tu ngươi đáng giá có được. Ta thí nghiệm một chút. Này kiếm quyết tuyệt đối là kiếm pháp nhu cầu rất cao. Nếu là kiếm pháp không tốt, liền trực tiếp từ bỏ kiếm quyết đi. Những người này một đám bắt đầu nói thứ này. Một đám đối này đó kiếm quyết bắt đầu hưng phấn mà đánh giá lên. Đặc biệt là đồng dạng một cái kiếm pháp, phối hợp bất đồng pháp quyết hình thành kiếm quyết bất đồng. Đối với lúc này tu chân giả tới nói, đây là nhiều loại kỹ năng tổ hợp. Loại này có thể làm ra nhiều loại tổ hợp. Loại này tổ hợp lúc sau kiếm tu không riêng gì uy lực tăng nhiều. Ở linh hoạt tính thượng cũng là càng hơn từ trước. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói loại này kiếm quyết mới là kiếm tu căn bản đường ra. Mà mặt khác một phương diện. Cái này kiếm quyết tác dụng liền ở chỗ làm này đó kiếm tu chân chính biến thành cận chiến cao thủ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Nguyên bản cái loại này hố cha đứng ở nơi xa ném phi kiếm. Cùng gần gũi chém giết thương tổn so là không sai biệt lắm. Nếu nói ném phi kiếm ném chuẩn. Cùng cái loại này gần gũi ẩu đả chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nhưng là loại này nhất tâm lưỡng dụng lúc sau loại này kiếm quyết chênh lệch liền không phải một. Hai cái cấp bậc, khác không nói chuyện. Chỉ là nhất kiếm qua đi còn có thể phóng thích một cái pháp thuật. Vậy không phải giống nhau sinh mãnh. Hơn nữa như vậy kiếm quyết kỳ thật là biến tướng tăng lên cận chiến đấu lực công kích. Cái này kiếm quyết thật đúng là không tồi. Lúc này từ tiêu chân nhân đều hưng phấn đã đi tới. Cái này bên trong kiếm quyết chính là tương đương như bước. Từ tiêu chân nhân chỉ là xem ra liếc mắt một cái sẽ biết thứ này tác dụng. cho tới nay hắn đều là gần người chiến đấu thời điểm sử dụng pháp quyết. Nhưng là cứ như vậy pháp quyết tuy rằng lợi hại, nhưng là lại không thể tạo thành thật lớn thương tổn. Loại này thương tổn sẽ theo pháp quyết sử dụng mà tăng cường. Nếu là có thể đột phá đối phương phòng ngự, kia có thể nhất kiếm phá vỡ. Này quả thực chính là nháy mắt hạ gục. Thứ tốt là thứ tốt a. Tử Tiêu chân nhân nhìn Lý Thông trên mặt biểu tình rất là bất đắc dĩ. Theo sau vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Tuy rằng nói cái này kiếm quyết xác thật là tăng phúc thực lực. Nhưng là cứ như vậy. Cũng gia tăng rồi tu chân phí tổn. Cứ như vậy những cái đó phòng cụ cũng liền biến thành chuẩn bị đồ vật. Nói như vậy toàn bộ tu chân phí tổn cũng liền lên rồi a. Tử Tiêu chân nhân lời nói không có sai. Nếu gần gũi chiến đấu không có cách nào phòng ngự trụ đối phương tiến công. Như vậy loại này phòng cụ liền trọng yếu phi thường. Quan trọng nhất chính là loại này phòng cụ nếu không tốt. Hoặc là nói liền đối phương nhất kiếm đều phòng không được. Như vậy việc này nhưng chính là thật sự không xong. Phải biết rằng dưới loại tình huống này nếu là bọn họ thật sự gặp gỡ loại này kiếm quyết kiếm tu. Liền sẽ thực thảm. Này liền cùng đan khí đan tu giống nhau. Một phương diện là đơn thể thương tổn phát ra mạnh nhất. Một phương diện là phạm vi lớn phụ trợ cùng thương tổn. Nếu chúng ta tất cả đều dùng loại này kiếm quyết nói. Như vậy liền bức cho bọn họ không thể không dùng loại này cao đẳng phòng cụ. Như vậy chẳng phải là có ngạch cửa tu chân ngạch cửa. Đây mới là Tử Tiêu chân nhân nhất quan tâm. Đúng vậy. Lý Thông gật gật đầu. Sở hữu chức nghiệp đều có ngạch cửa. Tu chân cũng muốn có ngạch cửa. Không riêng gì có cái này linh căn làm ngạch cửa. Lúc sau toàn dân tu chân lúc sau. Ngạch cửa muốn đề cao không nói. Còn cần cùng bình thường tu chân giả kéo ra chênh lệch cái này chênh lệch chính là trang bị. Hoặc là nói tiêu chuẩn trang bị. Lý Thông nhưng thật ra rất bình tĩnh. Loại này mọi người đều có thể tu chân thời đại dễ dàng nhất xuất hiện chính là nhiễu loạn. Đừng nói lúc này bình thường tu chân giả. Liền tính là một người bình thường. Những người này đều sẽ tu chân lúc sau. Tu chân các loại kiếm pháp cùng pháp quyết liền tính là lại như thế nào giấu giếm này đều không phải. Cái gì vấn đề? Nếu nói lúc này bọn họ trước muốn lộng tới mấy thứ này. Tổng có thể lộng tới. Muốn giữ gìn toàn bộ trường hợp hòa bình. Muốn giữ gìn toàn bộ xã hội ổn định. Này liền yêu cầu càng cường vũ lực. Đồng dạng cũng yêu cầu một cái bậc thang. Nguyên nhân chính là vì như thế cho nên Lý Thông cũng yêu cầu dùng thứ này tới ngăn cách người. Thường cùng toàn bộ chiến đấu tu chân giả chi gian khác nhau. Có thể nói sinh sản chính là sinh sản. Chiến đấu chính là chiến đấu. Mặc dù là toàn bộ đẳng cấp cao tu chân giả bên trong có người nguyện ý không muốn làm loại chuyện. Này đều yêu cầu kéo ra. Nếu không còn như là như bây giờ trời biết có thể hay không có loại này thiên tài có thể vượt cấp. Khiêu chiến. Cho nên lộng một cái ngạch cửa như vậy mới là nhất bảo hiểm. Hơn nữa Lý Thông cũng minh bạch. Nếu lúc này đều không bảo hiểm nói. Như vậy toàn bộ tu chân xã hội đều dễ dàng hỗn loạn. Hơn nữa cái này ngạch cửa thiết lập có thể càng có hiệu làm phía dưới người từ bỏ loại này tu chân. Pháp bảo luyện chế, có thể đem càng nhiều càng tốt tài nguyên tập trung lên. Đây mới là nhất hữu hiệu phương pháp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.